Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, nhóm lửa hương hòa. Lại để cho Thạch Hạo trượt, Ấn Tín Nhiên tức giận không gì sánh được, chờ truyền tống kết thúc về sau, hắn vội vàng cũng đi theo rời đi. Tu La, ngươi trốn không thoát, mặc dù làm trễ nải một chút thời gian. Có thể Ấn Tín Nhiên hay là lần nữa đuổi kịp Thạch Hạo. Đại tế thiên cường giả chính là nghiêu bức như vậy. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Hắn liền đem Ấn Tín Nhiên coi như là đá mài đao. Chiến, trốn, trốn, chiến. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục lấy truyền tống trận rời đi, mà là tại trên tinh thể này chạy loạn. Hắn muốn ở chỗ này giải quyết triệt để Ấn Tín Nhiên. Rất nhanh, 20 ngày đi qua, Ấn Tín Nhiên đều có chút tâm lực tiêu tụy. Thạch Hạo thật sự là rất có thể chạy. Mà lại, 20 ngày này bọn hắn cơ hồ chính là đang chiến đấu cùng bay lượn. Làm sao Thạch Hạo lực lượng vẫn là không có tiêu hao hết? Phải biết, hắn đều có chút không chịu nổi. Hắn lại thế nào biết? Thạch Hạo tùy tiện dùng một chút thời gian chi dịch, liền đủ để duy trì trạng thái, mà không phải nhất định phải lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thạch Hạo sinh sinh mài chết. Rốt cục, lại đuổi 2 ngày sau đó, Ấn Tín Nhiên quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút, bằng không mà nói, hắn thật muốn bị Thạch Hạo kéo sụp đổ. Gặp Ấn Tín Nhiên không đuổi, Thạch Hạo lộ ra một vòng cười lạnh, lấy chiến dưỡng chiến, để hắn nhanh chóng đem bổ thần miếu hậu kỳ tu đến viên mãn. Hắn có thể nhóm lửa hương hỏa, có hay không nhóm lửa hương hỏa, đây là 2 loại hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu. Mà đối với Thạch Hạo tới nói, quyết định này có thể hay không chân chính địch nổi Đại Tế Thiên. Hắn tiến vào tiên cư, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tiểu Thạch đầu, hôm nay chúng ta ông cháu điểm giống nhau đốt hương hòa. Từ đó về sau, quét ngang Đại Tế Thiên. Tử Kim thử nói khoác mà không biết ngượng nói. Mẹ nó, con tiện thử này. Thạch Hạo bay lên một cước, đem Tử Kim thử đá bay ra ngoài. Ngươi không chịu điểm đánh, trong lòng không thoải mái đúng hay không? Hắn ngồi xếp bằng xuống, để Tử Kim thử lấy ra thế giới thụ tinh hoa. Hắn lấy một bộ phận, lập tức hắn cảm nhận được mãnh liệt bài xích. Vì cái gì đây? Thế giới thụ dựng dục thiên địa trước, có thể nói là thiên địa chi mẫu. Theo lý nha, mẫu thân hẳn là hòa ái dễ gần, tại sao muốn đối với hắn như vậy bài xích? Muốn nói Tử Kim thử cũng là như vậy, vậy hắn cũng có thể tiếp nhận. Mấu chốt là ngay cả con tiện thử kia cũng có thể làm cho thế giới thụ tiếp nhận. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Còn tốt, hắn hiện tại là nhóm lửa hương hòa. Không quan trọng ngươi bài xích không bài xích, cho ta đốt. Thạch Hạo đã tại trong thần miếu cấu trúc ra một ngụm lư hương to lớn. Hiện tại lấy bản thân võ đạo lý giải ngưng tụ linh hồn lực, hóa thành một cây to lớn thanh hương, cắm vào trong lư hương. Hắn dẫn động thiên địa quy tắc, đem thanh hương nhóm lửa. Oanh, võ đạo lý giải cùng thiên địa quy tắc đều là cháy hừng hực đứng lên, xen lẫn liên miên. Thần miếu trên không xuất hiện từng cái huyền diệu ký hiệu, không ngừng mà tràn ngập. Thạch Hạo tái dẫn động thế giới thụ tinh hoa, gia nhập quá trình này, vậy liền đáng sợ. Thế giới thụ a, đã từng có thể thay nghén một cái thế giới, dù là nó đã sớm chết đi, năng lượng trôi đi đến gần như hầu như không còn, có thể dùng lấy để một tên bổ thần miếu nhóm lửa hương hỏa. Cái này vẫn là không gì sánh được xa xỉ sự tình. Phải biết, cổ thế giới mở ra, dù là chỉ là nhặt được một cây mục nát thế giới thụ nhánh cây, cái này y nguyên được xưng là thánh chi. Để mà nhóm lửa hương hỏa, gần như có thể xưng bổ thần miếu vô địch. Hiện tại, Thạch Hạo thiêu đốt thế nhưng là thế giới thụ tinh hoa. có thể Thạch Hạo cũng không có coi đây là chủ, mà là lấy tự thân võ đạo hiểu thành chủ. Hắn tin tưởng vững chắc, mình mới là mạnh nhất. Dùng người khác đạo, cho dù là thế giới thụ chi đạo, vẫn là đồ của người khác. Người khác đồ vật vĩnh viễn không kịp tự thân tới cường đại. Oanh, võ đạo lý giải, thiên địa quy tắc, thế giới thụ tinh hoa, ba cái xen lẫn, trên không thần miếu ký hiệu càng ngày càng nhiều. Cái này nhưng không có xem như hoàn toàn thành công. Thạch Hạo tiếp tục thiêu đốt hương hỏa, để trên không hồn đảo ký hiệu hướng về bốn phía lan tràn. Ở trong quá trình này, thực lực của hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Thoải mái, hương hỏa đang thiêu đốt, cũng không chỉ là tại ôn dưỡng hồn hài, thân thể của hắn cũng tại từng lần một nhận gột rửa. Nhất là, ở trong đó còn có thế giới thụ tinh hoa. Thế giới thụ A, Thạch Hạo cảm ứng được. Chính mình tiểu tinh vũ đều tại đáp lời. Ân, trong tiểu tinh vũ tràn đầy tinh thể, mà thế giới thụ cũng là hết thảy tinh thể, mẫu thân. Cho nên, hắn lấy thế giới thụ tinh hoa ôn dưỡng thân thể, tự nhiên sẽ gây nên tiểu tinh vũ cộng minh, dễ chịu, rất thư thái. Thạch Hạo hiện lên vô tận minh ngộ, trợ giúp lấy hoàn thiện lấy đối với tự thân thiên địa tu sửa. Ba ngày sau đó, thế giới thụ tinh hoa hao hết. Trên thực tế, Thạch Hạo chỉ là lấy một bộ phận, tử kim thử trong tay còn có, nhưng là đã không cần, thân thể của hắn no bụng. Có thể nói, thế giới thụ có thể cho hắn chỗ tốt, hắn đều đã hấp thu đến. Lại đi luyện hóa nói, lấy được cũng chỉ là thuần túy năng lượng mà thôi. Cầm chân quý như thế thế giới thụ tinh hoa chỉ là dùng để tăng cao tu vi mà nói. Vậy thì thật là kinh thế hãi tục lãng phí. Trong hồn hải, thanh hương còn đang thiêu đốt. Sau đó, mỗi thiêu hủy một chút liền sẽ bổ sung một chút. Phảng phất sẽ không bao giờ hao hết. Đây là bởi vì Thạch Hạo không ngừng tại lấy võ đạo lý giải đi bổ sung. Khi có một ngày hắn vô lực lại đi bổ sung, thanh hương liền sẽ cấp tốc đốt tận. Vậy mang ý nghĩa hắn đạt đến bổ thần miếu cuối cùng. Từ điểm đó tới nói, mỗi một tên bổ thần miếu cuối cùng đều là không giống với. Quá trình này thời gian kéo dài càng dài, nói rõ càng là thiên tài, càng là cường đại. Ha ha, ra vô địch thiên hạ, cái gì nghiêu quỷ xà thần, đều chỉ có bị ra xua nát phần. Tử kim thử cũng là nhảy dựng lên, một bộ sỉ cao khí ngang bộ dáng. Gia hồn này cũng thuận lợi đốt lên hương hỏa, phong tao đến không muốn không muốn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lần sau lại gặp được cái kia họ Ấn. Ngươi sung phong, phi, không có chỗ tốt sự tình. Ra mới không làm đấy. Tử kim thử quả quyết cự tuyệt, cũng không biết là e sợ chiến hay là thực sự không thấy chỗ tốt không xuất thủ. Thạch Hạo vốn chỉ là nói một chút mà thôi. Ấn Tín Nhiên truy sát hắn mấy tháng, thù này hắn đương nhiên muốn chính mình báo. Thạch Hạo ra tiên cư, dạo bước mà đi, hơi nghiêng người đi, hắn liền phát hiện tốc độ của mình có đại đề thăng, mà lại linh hồn lực của hắn lấy hương hỏa hình thức sau khi đốt, nhưng thật ra là phát sinh một loại nào đó chất biến, để hắn đối với thiên địa có tiến một bước mật thiết liên hệ. Lại thêm bản nguyên kinh trợ giúp, để hắn đối với thiên địa bản chất nhận biết cũng tiến thêm một bước. Phía trước, một tòa núi cao chặn đường đi của hắn lại, Thạch Hạo không có bay vút qua, mà là tiếp tục nhanh chân mà đi. Một màn kinh người xuất hiện, phía trước ngọn núi đúng là sinh sinh hòa tan, giống như biến thành nước giống như. Trời, đạt tới chú vương đình, xác thực có thể điều khiển thiên địa vật chất, nhưng tuyệt không có khả năng làm đến Thạch Hạo tình trạng như vậy. T, tiểu Thạch đầu, ngươi bây giờ chiến lực đến tột cùng đạt đến mức nào? Tử kim thử cũng là líu lưỡi, đây thật là khủng bố a. Không biết a, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thạch Hạo cười nói. Tử kim thử suy một tiếng, ra mới không có ngu như vậy đấy. Thạch Hạo lắc đầu, Tứ Phương, cái kia họ Ấn đây này, làm sao không thấy đâu. Bắt hắn để tế đao, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.